Cái máu nó chạy vừa cho cái âm dương nó đụng vừa cho tạo nước bọt rồi trong chưa cuốn cái cuốn này nhanh cuốn là cuốn lưỡi đó cuốn lưỡi lên trái mặt cổ sau nuốt nước miệng trái mặt cổ sau ngục ngục miệng trái mặt cổ sau rồi đó thay vì là chân đùi mông ngực quay đầu thì bây giờ mời quý vị nhắm mắt lại tới chữ sau là nhắm mắt lại ngồi thẳng lưng nhắm vừa thôi thì đừng nhắm đừng có lấy gân nhắm mà nhắm trong cái tinh thần thoải mái ngồi trong tinh thần thoải mái kẹp cái nách lại đừng bao giờ để nách thở do lòng ngồi thẳng lưng cái đầu người nào ở cuối thì thẳng lên một chút đầu nào ngước quá thì hạ tới một chút quý vị xòe tay để hai tay lên trên trên đùi và yên lặng bàn tay lên bây giờ chưa tập nhưng mà tập cho quen đừng đụng nhau nha đừng hai tay đừng đụng nha vẫn đứng kẹp nách sát lại úp hai bàn tay đối diện với nhau không vẫn đứng bàn tay vẫn đứng lên ngay trên đầu mình á chứ thấp thấp một chút rồi tạm tạm thôi cái này độ chừng hơn 2 phút rồi quý vị để tay xuống dưới đùi như khi nãy quý vị đọc ngũ bộ chú tập cho cái lớp lan như vậy thôi bây giờ biết như vậy rồi bây giờ quý vị nhắm mắt lại không ai được mở mắt nhắm mắt lại vậy nếu mà mở mắt là hỏng rồi đó để tay xuống dưới đùi trở lại như khi nãy quý vị bắt đầu đọc ngũ bộ chú nhắm mắt lại mani cắn răng lại mani cắn răng lại khi đọc mani cắn răng lại bây giờ đọc trở lại nè lăng ôn lăng. Nghe căng rằng ngồi yên, khi nào chúng tôi điều khiển thay đổi mới thay đổi. Quý vị từ từ đưa lên bàn tay mặt xề ra, đứng vững đứng, đưa ngón tay trái làm chứng, ngón tay trỏ của bàn tay trái đụng ngón tay mặt, tay cái bên mặt, tay trỏ đụng tay cái bên mặt, đụng đụng nhẹ thôi, đụng nhẹ, đụng nhẹ một chút, đụng tầm bậy hết rồi. Để dưới đó, để ngay trước ngực đó, để bên đầu tiên, để ngón tay cái tay mặt làm chứng, nắm mấy ngón tay kia cũng cung như hồi nãy vậy đó. Rồi bây giờ ngón trỏ của tay trái đụng lấy ra, ngón tay giữa đụng tay cái, ngón tay áp út đụng tay cái, ngón tay út đụng ngón tay cái, trở tay lại, ngón cái bên trái làm chứng, ngón trỏ đụng vào ngón tay cái bên trái, ngón giữa đụng ngón tay ra cái, ngón áp út đụng ngón tay cái, ngón trỏ đụng ngón tay cái. Rồi nhắm cái tay lại để lên trên lên con mắt để nhìn nhẹ thôi. Quý vị lấy xuống 10 ngón tay đụng nhau nhẹ nhẹ, xoa nhẹ nhẹ 10 ngón á, cái đầu á, đầu ngón á, xoa nhẹ nhẹ thôi để lên trên con mắt. Quý vị lấy xuống, xoa tay, xoa như giặt khăn vậy, xoa xoa xoay tròn á, chứ không phải là chà. Nhắm mắt lại cho mớ chứ, ai cho mớ, ai mở mắt mắt phạt á. Rồi để lên trên con mắt. Quý vị lấy xuống, chà chà nóng, để lên con mắt. Quý vị lấy xuống, bây giờ mới chà thiệt thiệt chà nè, chà thiệt chà cho nóng, nóng thật nóng, nóng thật nóng. Rồi áp lên trên mắt, mở từ từ mắt ra, mở từ từ mắt ra, để tay đó mở từ từ mắt ra. Có thầy đây mà còn chặt lên chặt xuống về nhà chặt chết thôi. Vuốt tay lên trên đầu, bung ra hai vai, ngửa bàn tay ra rút con ngang hông, ngang hông ngửa bàn tay ra rút hông. Rồi đưa xuống huyệt túc tâm lý, mắt từ từ mở, mở vừa vừa, không mở mạnh lắm vì nó mới bắt đầu mở, đừng cho nó mở lại. Rồi bung chân ra và chà trên huyệt túc tâm lý, làm 3 vòng như vậy. Chà tay nữa, 3 lần là chà tay, 3 lần nữa chứ. Chà tay nữa, chà tay một lần nữa, vuốt lên hai bàn tay, hai bàn tay đưa ra lên trên đầu, rút lên sau, ngửa bàn tay ra, ngửa bàn tay ra, đưa xuống ngay hông, đưa xuống bắp vế, đưa ra huyệt túc tâm lý, xoay cái huyệt túc tâm lý. Rồi quý vị làm lại một lần nữa, chà tay thật nóng, áp vào lỗ tai, hai tay áp vào hai lỗ tai, vuốt lên trên đầu, vuốt ngửa lên, vuốt lên rồi ngửa ra, ngửa ra, đưa xuống ngay bên óc, đưa xuống ngang hông, ngửa bàn tay ra, ngửa bàn tay ra, đó bùng ra, vuốt xuống, vuốt xuống rồi tới đùi, vuốt ngửa bàn tay ra rồi vuốt sắp. Rồi xoay rồi lập tức tâm lý. Rồi bây giờ quý vị xa hơi, bùng tay lên trên đầu, ngửa lên trên đầu, mạnh lên, lấy hết sức úp tròn tay xuống trên huyệt bách hội, nhẹ nhẹ trên huyệt bách hội, vuốt xuống, vuốt xuống, ngửa bàn tay ra, đưa xuống cho tới huyệt dưỡng tiền, thở ra ép bụng xuống thở, thở thở mạnh nè, bây giờ đó thở mạnh nè, ép xuống thở cho hết hơi, thở 3 lần vậy. Rồi dựng lên thở tự do, bung tay ra hít hơi, bung tay lên trời, ngửa lên hít hơi, à, hít hơi vào, bàn tay xuống trên huyệt bách hội, vuốt ra hai bên, vuốt xuống ngay hông, vuốt xuống hai chân, đưa xuống quyệt dụng tiền dưới bàn chân, ép bụng xuống thở hơi ra, thở, thở, sao không chịu thở, thở mạnh ra. Rồi quý vị ngước lên, vuốt lên lần nữa, bưng lên, ấp xuống, vuốt xuống, vuốt xuống vai, xuống hông, xuống bắp vế, xuống tâm lý, xuống đùi, xuống chân và qua huyệt dũng tiền, mình lại tại đó cái huyệt dũng tiền. Rồi đó, đến đây quý vị tiếp tục tập chân, đùi, mông, bụng, ngực, vai, đầu, nhớ chưa? Rồi đứng dậy trong phòng hoặc bước ra hiên hè mới tập gì nữa? Dẻo, dịu, dịch, sau, trước, chân, ngồi, thâu. Đó, hôm nay tập cho quý vị một nhịp một, đó là ngồi. Và trước khi muốn tập ngồi đó thì quý vị phải tập đứng, đứng trên 10 đầu ngón chân à, đó, đó. Khi nữa quý vị sẽ được đứng à, đứng hoài thôi à, và bắt đầu đi à, đi đi trong nhà đó, đi tới đi lui à, đi lui nè à, đi từ tới nè à, đi trên ngón chân thôi à, à, đi xa à, à, à. Thấy chưa, đi cái đã, đi rồi mới bắt đầu ngồi. Ngồi nè quý vị coi nè, đưa lên à, cái gì coi cái đã, đưa lên hít thở vào và đưa xuống thẳng nắng hơn. Nếu hai ngày lên ăn cái gót uốn nhóm lên, ngồi ra trên gót nhún nhún này đó, rồi đưa lên vẫn đứng thôi, vẫn đứng thôi, và cái gót vẫn đứng như vậy, bắt đầu đưa xuống từ từ cái gót hạ xuống, xuống tới đây phải không? Xả cuối cùng này là xả hết cái hơi trong người, ai bị nóng thì xả cái máy ở đây kiểu gì gì mà nó hú hoài. Bây giờ mời quý vị đứng trên 10 đầu ngón chân, đứng tại chỗ, nhóm lên, đứng cao lên, đứng xuống sát bàn chân, nhóm lên, đứng xuống sát bàn chân, đứng xuống chạy chậm chậm nha, đứng lên xuống nhẹ đó, bây giờ mới sát nè, quý vị nghe chúng tôi, chừng nào tôi nói hạ xuống, chừng nào xuống nó mới sát đó à, bây giờ đứng nè, đứng lên hạ xuống, bây giờ xuống lâu nha, đứng lên hạ xuống. Lâu chút là nhóm hết rồi. Rồi bây giờ quý vị ngồi xuống, ngồi xuống nè, ngồi xuống đất để nghe nghe lưu thuyết cái xã nè, bớt mở rồi không, về nhà tập á, người nhà tập ở hôm nay là tập múa vũ ba lê. Nhất là quý cụ già mà nhóm lên nó khó trên cái đầu lắm à, và nhất là nó khóe cái tim, đứng như vậy đi thường như vậy tim nó khóe lắm, ai đau tim ráng tập cái điều này. Bây giờ quý vị nghe lại nè, khi đứng lên á, đưa tay lên á, là hít hơi vào, đưa tay xuống và ngồi trên gót á là nín hơi, rồi tay từ dưới đưa lên vẫn nín hơi, à nín hơi, rồi trong lúc nín hơi là cái chân nhóm lên và bắt đầu úp cái tay lại, bắt đầu thở ra, thở từ từ tới đây, thở mạnh ra và cái gót mà xuống, nhớ chưa, nghe nói nè, chúng tôi phải đứng lên đây quý vị thấy, đưa hai bàn tay ngửa lên vậy nè, đưa hai bàn tay ngửa lên à, thở ra ra nha, thở ra, hít vào, hít vào đó, rồi ấp xuống á, bắt đầu nín nè, nín cho đến khi nào mà mình ngồi trên cái chân á, cái gót này, mình thấy nó không chịu nổi thì mình mới đứng lên cũng còn nín nè, à, đứng lên nhón gót là nín nè, nín rồi, bây giờ bắt đầu úp cái mặt, thở từ, mà gót ra chấm nha, à, tháo đây rồi, chấm gót, chấm nhẹ thôi, đừng có chấm nặng á, nó đau nó giọng lên này nè. Chấm nhẹ lắm, nhẹ. Đây nè, quý vị coi đi. Nè. Lần nè. Thấy không? Để cho cái chân nó xuống. À, quý vị mời quý vị đứng dậy tập. Hít hơi vào rồi. Rồi cao tay lên, úp tay lại, đi xuống, nín hơi, ngồi xuống, ngồi từ từ trên gót. Ngồi từ trên gót, nín hơi, ngồi trên gót, vững vàng. Rồi, đứng dậy vẫn còn nín hơi, ngửa tay ra đưa lên. Đưa lên. Rồi úp tay lại, bắt đầu thở ra, cái gót cho chấm nha. Thở ra. Khi nào tay xuống tới rút, gót cho mới chấm. Được chưa? Hiểu chưa nào? Khi thở ra là rửa lưng ra. Bây giờ quý vị làm hai lần nữa. Đưa hai tay dưới lưng, bắt đầu cuốn lỗ lại và hít thở vào. Hít hơi vào bình bụng ra. Hít lên, úp tay lại, xuống, ngồi từ xuống. Nín hơi, lưỡi vẫn cuốn. Ngồi trên đụng gót. Đứng lên, ngửa tay lên, đứng từ. Rồi úp tay lại, bắt đầu thở ra, buông lưỡi ra, thở ra, rồi gót chấm đất, vẫn đứng thẳng chứ, đứng thẳng mà thở, à, rồi nhớ chưa, một lần nữa nào, quý vị thở tự do cho nó có hơi đã, rồi bắt đầu đưa tay dưới rúng, hai bàn tay dưới rúng, ngửa tay ra, hít hơi vào, bình lưỡi lên, đưa lên cao lên, úp tay lại, hạ xuống, ngồi xuống. Ngồi trên gót, vẫn nín hơi. Quý vị ngửa tay ra, đứng lên, nín hơi, cuốn lưỡi, đưa lên cao lên chút, úp tay lại, bắt đầu thở ra, từ, gót chưa chấm nha, thở nữa, thở hai ba hơi, rồi gót chấm, thở một hơi nữa, à, nhớ lại không, dễ rồi, thở thì vẫn đứng ngay, con mới lại cuốn. Khi gót xuống rồi, vẫn đứng ngay chứ. Rồi, mời quý vị ngồi. Bây giờ quý vị đọc lại Om Mani Ba Mê Hùng. Chữ Mani á, quý vị không có cắn răng. Bây giờ đọc một câu đó, đọc hai lần rồi chúng ta qua cái đoạn khác. Om Mani, Mani nhớ cắn răng lại. Vì Mani là ngọc Mani. Răng chúng ta nó liên quan với tủy. Cắn răng lại để cho tủy nó động và nó mới đứng ngọc được, nó tự ngọc được. quý vị ngồi thẳng lưng. Om Mani Ma. Sai chỗ nào biết không? Tam mê là một. Tam mê. Mani. Ni. Mani. Tự do, thở tự do. Om Mani, Mani cắn răng lại. Tame hùng là màu xanh. Khi nào luyện ngón tay cái, luyện bằng âm hùng. Hùng cho cái quả tim có màu xanh, quả tim có từ trường màu xanh, quả tim đầy đủ tình cảm của tình người, quả tim đầy đủ đức tính của Đức Di Lặc, quả tim đầy đủ chất thuốc của Đức Diệp Sư. Đó thì lúc bây giờ mới luyện ba mê ở trên đầu là hoa sen, và hoa sen có rồi nó mới có ngọc, khi có ngọc rồi mới đạt được cái tổng thể om, tổng thể của phần om. Đặt thì om trước, mani sau, ba mê sau và hùng sau cùng, nhưng mà khi luyện là hùng, ba mê, om, mani. Không những trong Phật giáo chúng ta mà ở bên y học cổ ngày xưa đó, có cái ông Chu Đông Viên. Chu Đông Viên là một vị danh y, có viết rất nhiều bộ sách đông y. Thì ngài ngoài cái sách ra, ngài còn truyền lại cho cái người đời là ngài bảo là nửa khuya đó phải thức dậy, ngồi một chút để cho cái nguyên khí trong người sinh ra cho đầy đủ châu thân. Chúng tôi có trích cái câu đó, vị nào có đem viết ở đây, chúng tôi nói ra cho quý vị chép lại. Dạ bán thâu tâm. Dạ là dê bê đó. Dạ bán là nữa. Thâu ưu âu tâm. Dạ bán thâu tâm sang hàng. Tỉnh tọa phiến thời. Tỉnh tọa phiến thời. Sanh hàng, sanh phát chu thân nguyên khí. Chu cũng được mà châu cũng được, châu đi cho dễ nhớ. Sanh phát châu thân nguyên khí. Sanh phát châu thân nguyên khí. Phát ra đó. Dịch, tạm dịch ra cái nghĩa chữ Việt cho dễ nhớ. Quý vị ghi luôn cái câu dịch luôn. Nửa khuya tụ tâm. Nửa khuya trụ tâm. Trụ lại đó. Cái tâm trụ lại đó. Ngồi yên một lúc. Sang hàng quý vị ngồi yên một lúc. Sang hàng. Nguyên khí phát sanh khắp châu thân. Nguyên khí phát sanh khắp châu thân. Quý vị cứ tập rồi, quý vị sẽ thấy nó kết quả. Quý vị dò lại một lần nè. Dạ bán thâu tâm, tính tọa phiến thời, sanh phát chu thân nguyên khí. Dịch nghĩa, nửa khuya tụ tâm, ngồi yên một lúc, nguyên khí phát sanh khắp châu thân. Dưới ký tên là Chu Đông Viên. Đông y sĩ, danh y Chu Đông Viên, hay là Chu Đông Viên, Đông y sĩ, tức là danh y. Đây là lời của một vị thầy thuốc danh y khuyên cho tất cả các bệnh nhân và bất cứ người nào muốn có cái pháp trường sanh á, thì nửa khuya phải dậy một chút, dậy ngồi yên một chút thôi. Ở đây quý vị chẳng những ngồi yên mà quý vị còn tập, còn luyện, còn điều hơi thở, còn trì chú, còn quán niệm, thì quý vị sẽ là rất là tốt. Cho nên nhắc quý vị là nửa đêm phải ngồi dậy, ngồi yên một chút. Hôm nay quý vị được học thêm đổi cái thế ngồi của 36 nhịp điều thanh. Ngồi hôm nay kể cả xả hơi để nó không còn ứ hơi trong người nữa. Nếu vị nào mà khi tu tập có điều gì nó trở ngại, quý vị liền cho các vị chứng trưởng của quý vị biết. Quý vị chứng trưởng trước khi vào buổi học tuần sau tóm lại gửi lên cho thầy, quý thầy hoặc là thầy tri sự, hoặc là thầy nghi lễ, hoặc là thầy giác trí, hoặc là thầy chứng trưởng. Các thầy đã chép lại những cái điều gì mà quý vị gặp trở ngại để thầy coi, và khi ra giảng ở đạo tràng thầy sẽ trả lời chung ai gặp trở ngại gì như thế nào, viết hết lại và thầy coi cái đó để trả lời cho quý vị. Một điều duy nhất là mong quý vị rằng bây giờ mình đã lớn tuổi rồi, mấy ngày chưa tráng đức bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Đã 2 phần cuộc đời rồi mà nó chưa đến đâu hết, bây giờ có bon chen chút đỉnh nữa cũng không thấy đâu hết. Cho nên nhường lại cho con, cho cháu nó làm, yểm trợ cho con, cho cháu nó thành công trên mặt đường đời, và mình thấm sâu vào việc tu hành để đem cái phước đức đó cho con cháu. Cho nên thầy mong quý vị cố gắng tu hành. Ban ngày quý vị có bận bấy nhiêu thì ban đêm không lẽ quý vị không được một 15 phút, 20 phút hay 30 phút để ngồi dậy mà tính tu nữa khuya hay sao? Quý vị đừng trả lời với chúng tôi con bận quá. Bận quá làm gì nửa đêm, mình ngủ từ nhỏ tới lớn rồi, ngủ nó cũng chẳng tới đâu hết. Và quý vị yên trí rằng ngồi như vậy nó không có mất giấc ngủ đâu, nó không có ốm đâu. Như cá nhân chúng tôi đó, khi chúng tôi đau còn có 32 kg, chúng tôi tập trịch, chúng tôi luyện trịch cho nên suýt nữa chết. Nhưng mà 12 giờ khuya không ngồi dậy được, tôi nhờ hai ông Sa Di, hai thầy Tỳ Khưu, một thầy bây giờ ở bên Mỹ và thầy chúng tôi đó, lúc đó còn Sa Di khiêng tôi dậy, cột tôi vô trong cái ghế đứng đó, cái ghế xếp đó, cột cứng vô, đem 70-80 chút dây cột chằng vào, để từ 12 giờ khuya chúng tôi ngồi tính tọa trụ ở đó tới 1:30 mới xả, mở dây thả ra. Trong hoàn cảnh nào nhất thiết mình không nên bỏ nửa khuya. Cho nên quý vị ngồi nửa khuya không có mất giấc ngủ đâu. Dạy cho con quý vị, cho em quý vị, cho cháu quý vị và người trong gia đình cùng dậy. Giờ đó đó là giờ trời đất sinh ra một điểm dương. Giờ đó là giờ chư thiên, chư tiên, chư Bồ Tát đi trong không gian. Giờ đó là giờ các vị thiền sư ta thức dậy. Giờ đó là giờ thượng tọa giảng sư Thích Công Đủ ngồi dậy. Cái từ trường của thượng tọa đi trong không gian, quý vị ngồi đứng trong không gian thì chúng ta gặp nhau trong không gian. Còn giờ đó quý vị nằm á, nằm dài á, cái đầu nó xoay trong vách á, thì nó gặp vách thôi, nó chạy qua bên kia nó gặp cầu tiêu, nó thu cái cầu tiêu vào thôi, chạy ra kia nó gặp cái dòng sông cầu kiệu, nó thu cái nước suối của cầu kiệu thôi. Cho nên giờ đó quý vị phải ngồi dậy, ngồi yên lặng trong một lát. Ai niệm Phật thì niệm, ai trì chú thì trì, ai ngồi thiền thì ngồi, ai muốn làm gì làm, nhưng mà nửa khuya phải thức dậy. Đó, một điều căn dặn. Và những điều gì chúng tôi dạy ở đây quý vị cố gắng thực hành, khi nào không kết quả quý vị cho chúng tôi biết. Chủ nhật tuần sau vào giờ họp chúng, các vị chúng trưởng, phó chúng trưởng phải có mặt ở trên phòng lưu niệm để dặn vài việc rồi lên trên sân Bồ Đề để tập điều thân 36 nghiệp trở lại. Sau đó các vị chúng trưởng có thay chúng tôi để hướng dẫn cho các chúng viên, người nào mới đi hoặc người nào đã từng luyện tập rồi thì cũng phải coi trở lại, để cho toàn thể đạo tràng chúng ta là một nhịp một, không có người này như thế này, người khác thế khác. Kiểm soát cái tay đưa ra, kiểm soát cái tay thu vào được, nhưng mà kiểm soát cái hơi không được. Cho nên giữa quý vị với quý vị với nhau phải kiểm soát. Một người thở, một người đưa tay trong bụng coi chứ cái bụng có phình ra không. Đưa cái tay mũi, coi cái lỗ mũi có ra có vào không. Quý vị thở với nhau. Cho nên hôm nay chúng tôi mỗi vị rất cần là một người bạn. Quý vị phải có một người bạn. Đó là những điều chúng tôi dặn. Và chúng tôi xin thưa rằng quý vị cứ tu, nếu không có kết quả chúng tôi bắt đền cho. Đức Phật chứng đắc toàn thành, còn chúng ta ráng tu trong đời này chứng đắc từng thành. Ai cũng có thể chứng đắc được hết, không có phân biệt nam nữ. Nàng rồng 8 tuổi tu chứng đắc được thì chúng ta tu chứng đắc được, không có phân biệt hèn sang. Chàng gánh phân á, tu chứng đắc A-la-hán được thì chúng ta tu chứng đắc được. Ai cũng có thể chứng đắc được hết, nhưng mà phải thông về lý, phải đạt về sự và phải tập luyện. Còn người đó mà chờ chứng đắc á, thì đó là chỉ qua mơ ước nấu cát thành cơm, mơ ước há miệng để chờ sung rụng, không bao giờ có đâu. Mong rằng quý vị chính mình tự tập tự luyện, tự tu tự dưỡng, tự sửa lấy thân mình. Thân có sửa thì hơi nó mới thông, hơi mới có thông á thì ý nó mới tự, ý có tự á thì là tiềm thức á nó mới lọc, và tiềm thức có lọc được á thì toàn thể cuộc đời mình nó không nhiễm cái trần tục, nó không nhiễm những cái vế trượt, và không nhiễm ói trượt đó thì là quý vị mới chuyển sang cầu vô thức, mới chuyển sang trí, mới bừng ra tệ, mới trở về với giác. Còn không á là chúng ta chỉ tu phước mà thôi. Mong rằng quý vị tự luyện lấy mình và truyền đạt cho khắp cả mọi người chung quanh mình đồng được lợi ích. Chúng tôi nguyện hồi hướng trọn vẹn thầy Phật pháp hôm nay đến cho tất cả các cõi chư tiên, chư thiên, chư thần, chư thánh, chư ma vương, quỷ vương, quỷ tướng, thần vương, thần tướng, tất cả các cõi tam đồ và hầu hết các pháp giới chúng sanh đầm kim lợi lạc. Chúng tôi và quý ngài nguyện kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời hộ trì cho nhau, yểm trợ cho nhau, hòa nhập cùng nhau để tự tu cho mình và hoằng dương chánh pháp. Nguyện đến với tất cả các vị ma vương ma dân ở trên cõi thiên ma, hãy cùng với chúng tôi, hợp với chúng tôi xây dựng một cõi đời đẹp đẽ của kỷ nguyên 21. Các ngài gần Đức Từ Phụ, các ngài nên cố gắng tu trì để đem những gì mà Đức Từ Phụ đang dặn dò các ngài, để các ngài hồi về Ta Bà, hồi về quả đất mà hộ trì cho những người còn thiếu nhân duyên. Phật pháp ngày mai, Phật pháp kỷ nguyên 21, Phật pháp sẽ sáng lạng huy hoàng. Đại hội Lâm Hoa tuy còn xa nhưng mà Lâm Hoa Tam Hội đã gần. Từ người trời quỷ thần, từ thiên ma đến dân ma, từ tam đồ địa ngục, tất cả ai ai cũng có Phật tánh. Từ bò bay mấy cửa, lời hữu tình lời vô tình, có cây hoa lá, hòn sỏi cây lá, cục đá cây hoa, cái nào cũng có đồng viên chứng cứ. Vậy thì lời pháp hôm nay thấm sâu cho những là người mà là vật, là cây là cỏ, mà kể cả những vị không có thân tứ đại ấn hiện trong cành cây kẻ lá, từ các cõi âm xa trở về, từ các thiên giới trở về, từ các cõi thiên hà trở về đây, ấn khắp cả các nơi, nằm ở trong vũ trụ, nằm ở trong tường rào, nằm trong cây cột, nằm trong tất cả triệu triệu tỷ tỷ như thế, đều đồng chung lợi lạc và thấm nhiễm giáo pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, tự luyện tự tu, không làm cho người khác khổ đau mà luôn luôn làm cho cái khác, loài khác được an vui, được giải thoát. Lạy Đức Từ Phụ, lạy thập phương thường trụ tam bảo, gia hộ cho toàn thể chúng con, gia đình của chúng con và khắp pháp giới chúng sanh thuận duyên được nhiều và nghịch duyên được tan vỡ. Tất cả đều được tắm mát an lành trong hào quang của Đức Điều Ngự Sư. Lạy chư tôn Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc, xin quý ngài hộ trì cho toàn thể chúng con được sớm được đắc pháp của Như Lai truyền dạy, và những gì chúng con tập sai, làm sai, thở sai, luyện sai, xin giữa hư không quý ngài hãy phóng quang an lành đến sửa cho chúng con. Nếu chúng con sai, chúng con lầm thì các ngài sẽ đau khổ. Cho nên chúng sanh nghiệp trước sâu dày, học trước quên sau, nhớ nay mai lại quên, nhớ sáng là chiều quên, cho nên không làm sao mà được đầy đủ. Cho nên xin Đức Đế Thích Thiên Vương hiện xuống bằng thân tứ đại để hướng dẫn chúng tôi trên con đường tu hành, hầu khỏi bị sai lầm. Và các vị tà ma quỷ mị, các vị là cái thân tà ma quỷ mị rồi, bây giờ quý vị hướng về với chánh để quý vị có đầy đủ nghị lực, đầy đủ nội lực, và quý vị sẽ được thành Phật chúng tôi trước chúng tôi. Xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến các pháp giới chúng sanh đầm kim lợi lạc. Chúc an vui đến cho tất cả quý vị, chúc lành đến cho tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tập trung ý niệm để hồi hướng. Quan nguyện mến thương muôn loài, quan nguyện mến thương muôn loài, quan nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem hết tâm đến nhưng cũng luôn theo bài cũ để mà dạy giao liên. Quy y Phật là Nam mô Phật là, cho xin lỗi, Nam mô Phật là có sáu nghĩa. Một là quy y Phật. Bây giờ chú đi này, chú Phật tử, vậy thì quy y Phật là sao á? Thì bây giờ các con phải hiểu, nghe chưa? Hiểu chưa? Quy Phật là sao? Quy Phật là sao? Quy là trở về, y là nương tựa, Phật là trở về nương tựa Phật. Bây giờ thầy hỏi nè, thầy nói là các con nói theo nè. Quy y Phật là sao? Trong phòng mình cứ nói trở về quy Phật là, người ta nói quy Phật là sao, mình biết ta nói quy Phật là sao, thì xin trả lời, quy y Phật là trở về nương tựa Đức Phật, trở về nương tựa Đức Phật. Muốn như vậy dễ nhớ thì quy là trở về, y là nương tựa, Phật là Đức Phật. Bây giờ các con nói theo nè, quy là trở về, nói ra, quy là trở về, quy là trở về, quy là trở về, y là nương tựa, y là nương tựa, y là nương tựa, Phật là Đức Phật. Phật là Đức Phật. Nói tóm lại, quy y Phật là trở về nương tựa với Đức Phật. Quy y Phật là trở về nương tựa nơi Đức Phật. Quy y Phật là trở về nương tựa nơi Đức Phật. Được chưa? Được chưa? Nhớ chưa? À, cho nên hôm nay ai hỏi quy y là gì? Là mình trả lời là trở về nương tựa nơi Đức Phật. Quy y Phật nghĩa thứ hai là, nghe hỏi chưa? Quy y Phật nghĩa thứ hai là, quy y Phật nghĩa thứ hai là xin lỗi Nam Mô Phật nghĩa thứ hai là, Nam Mô Phật nghĩa thứ hai là quy mạng Phật. Vậy quy mạng Phật là sao? Chữ quy là trở về, mạng là cái thân mạng mình và cái tánh mạng mình. Đã. Vậy thì cái nghĩa thứ hai là cái tánh mạng, thân mạng và tánh mạng của mình trở về nơi Đức Phật, trở về với Đức Phật. Nghĩa thứ hai là thân mạng, thân và mạng, thân mạng và tánh mạng của mình trở về với Đức Phật. Nghe nói lại lần nữa rồi nói nè, quy mạng Phật là, quy mạng Phật là, nhớ chưa? Quy mạng Phật là thân mạng và tánh, đem thân mạng mình và tánh mạng mình về với Đức Phật. Nè, đem thân mạng mình và tánh mạng mình về với Đức Phật. Nghe chưa? Quy mạng Phật là, nói đi, nói lại cho bạn. Quy mạng Phật, Phật là, rồi, đem thân mạng mình trở về với Đức Phật. Đem thân mạng mình trở về với Đức Phật. Đem thân mạng mình trở về với Đức Phật. À, thì cùng với à, bây giờ các con nói lại một lần nữa. À, quy y là, quy y là, quy là nương tựa, y quy là trở về chứ, quy là trở về, y là nương tựa, Phật là Đức Phật. Vậy thì quy y là, quy là trở về, nghe nó hết rồi nó nói lại cho nó chưa đọc. Quy y Phật là trở về nương tựa với nơi Đức Phật, là trở về nương tựa nơi Đức Phật, là trở về nương tựa nơi Đức Phật. Nói vậy tám chữ, à, là trở về nương tựa nơi Đức Phật. Nói quy y là, không các con nói sao thôi, thầy hỏi quy y là thì các con trả lời là, là trở về nương tựa nơi Đức Phật, nghe không? Quy y là, quy y là, quy y là quy mạng là, nghe nói nè, quy mạng là đem thân mạng và tánh mạng, hãy nói tắt cho như vậy, là đem tánh mạng trở về với Đức Phật, đem tánh mạng mình trở về với Đức Phật. Mấy chữ, chín chữ. À, quy mạng là đem tánh mạng mình trở về với Đức Phật. À, bây giờ nói lại nè, quy mạng là đem tánh mạng mình trở về với Đức Phật. Đem tánh mạng mình trở về với Đức Phật. Đem tánh mạng mình trở về với Đức Phật. Rồi, bây giờ nghe nói, chú này, chú ý này, chú. Quy mạng là nó chưa rõ. Thầy hỏi nè, quy mạng là đó thì các con có cái ông đàn Vương Hương Vinh, người của Việt Nam quê một lần đàn vậy đó, thì có cái người bạn muốn thứ cho thông minh, thằng bé nào thông minh mà con bé có 6 tuổi nó đừng chơi thôi, thì ông ta liền quăng cái bới trong cái hố nước, cái bới nó chìm xuống. Ông ta bảo bên nào lấy được cái bới lên đó thì ta thưởng cho, thưởng bánh cho, thưởng kẹo, thưởng quà cho. Thì mấy cậu bé chơi ngơ ngơ hết, riêng cậu bé lên cái bên đó, cậu mới báo cái đàn nhỏ từng chơi với cậu ta mất nước từng đổ trong cái hố đó, thì cái hố nó đầy rồi á, thì tự nhiên cái bới nó nổi lên đó, thông minh vậy đó. Bây giờ thầy tìm tâm các con thấy ai thông minh nhất nè, nói cái gì á mình hết trước để mình nói. Bây giờ nói chúng cũng nói, nói tập cũng nói, mình hay nói chúng là thông minh mà nói tập là vừa vừa thông minh, vừa thông minh không. À, bây giờ nói nè, tập là gì? Đến trường để lễ Phật, để theo Phật, để học làm Phật, cái gì cũng Phật hết, vậy là Phật là gì? Đừng nói là thầy hỏi mà người hàng xóm họ hỏi đó, mấy cái hàng xóm hỏi cho mày đó, thì bạn hôm nay đến chùa đi à, đi đâu đấy, đến chùa là gì không? Đến chùa lễ Phật, đến chùa lễ Phật, đến chùa để học làm Phật, đến chùa để bắt chước như Phật, đến chùa để mà gặp Phật. Vậy thì Phật là gì? À, cái này một người ta hỏi tao nữa, vậy là Phật sao? À, bây giờ mình nghe nói nó trước, mấy người lên chuẩn bị nói cho để tự kỷ, không nói được thật chết hết đấy. Đẹp, thôi. À, Phật là gì? Nói mau đi, chúng cũng nói tập cũng nói, mình cứ nói cứ biết là không nói. Nói đi. Bây giờ thầy nói nè, các con và anh chị của các con á, ai hơn? Ờ, anh chị hơn rồi. Anh chị của các con và các con á, với ba má, với cha mẹ của các con á, ai hơn? Ờ, thông minh quá, giỏi hơn. Rồi, hai điểm mà ha. Rồi, tức là các con á, phải kính, phải tặng cha mẹ mình như vậy, phải không? Đồng ý không? Và thầy giáo, cô giáo so với cha mẹ, các con có kính trọng thầy giáo, cô giáo hơn cha mẹ không? Có, ờ rồi. Vậy thì thầy giáo, cô giáo, cha mẹ các con với thầy ai hơn? Thầy hơn, à. À, bây giờ nghe này, chú ý này. Vậy á, thầy hơn vậy đó, mà thầy bữa nào cũng phải lạy Phật hết. Cái ngộ vậy chứ. Vậy thì Phật với thầy ai hơn? Ồ, hoa con. Vậy là Phật hơn hết. Cho nên là mình phải đi học làm Phật, bắt chước như Phật, để cho mọi người kính trọng mình, cho mọi người họ phải nói mình là nắp tì, không nói mình nói nắp tì nữa, không? Mình phải đàng hoàng, mình phải ngoan ngoãn, mình phải để cho mọi người kính trọng. Mặc dù mình nhỏ, nhưng mà ai nhìn mình cũng kính trọng hết. Các con muốn vậy không? Muốn người ta kính trọng không? Muốn không? Muốn là ta nói mày đồ khắp nghề, như là mày là cái đứa nhỏ giỏi nhất, bé là đứa nhỏ giỏi nhất, với họ chê là bé là đứa nhỏ khắp nghề. Muốn cái nào? Muốn cái khen giỏi nhất phải không? Rồi, à, Vậy thì muốn cho mình được giỏi nhất thì bây giờ mình tìm đến chùa để học những cái gì mà các con chưa biết, phải không? Các con chưa biết nhưng mà ở nhà cha mẹ không biết, chưa dạy. Ở nhà trường cô giáo thầy giáo chưa dạy, đến đây thầy dạy, được chưa? À, thầy sẽ từng tự dạy. Các con là lớp 1, 12 năm nữa là các con lớp 12, tức là Tú Tài hồi xưa đó, là con cậu Tú. Rồi, rồi học 4 năm nữa là cử nhân, phải không? Ông cử, ông kỹ sư. Học, nếu học bác sĩ thì 7 năm là bác sĩ. À, nếu học 4 năm nữa là cao học. Nếu học 4 năm nữa là tiến sĩ. Nếu học nữa là bác học. À, và nếu học nữa lên nữa thì cũng có bác học mà thôi. Còn đạo Phật á, dạy các con tên bác học. À, dạy các con tên bác học. Nếu bên nào thì theo học, bên kia học 15 năm, 17 năm thành bác học, thì các con học ở đây đã học bên kia 17 năm và đồng thời cũng học ở chùa nữa, thì các con hơn bác học đó. Được chưa? Hơn giáo sư, hơn bác sĩ, hơn chỗ nào? Có những cái bác sĩ không biết nhưng mà Đức Phật biết. À, những cái bác sĩ không biết mà Đức Phật biết. Có những cái nhà bác học không biết nhưng mà Đức Phật biết. À, Đức Phật mới nói lại ghi trong kinh, và thầy mới học lại trong kinh, trong sách đó, trong những cuốn sách đó, thầy dạy các con, để sau này các con vừa là bác sĩ, vừa là bác học, vừa là kỹ sư, vừa là giáo sư, mà cũng vừa là siêu nhân sư, giỏi hơn thiên hạ. Chịu chưa? Cái nào chịu giỏi hơn thiên hạ? Nào chịu giỏi hơn cho tay lên. Cái nào chịu giỏi cho chân mai lên. Con là cái nào? À, rồi mình phải chịu giỏi hơn thiên hạ. Mấy anh kia xì quá không chịu giỏi hơn thiên hạ là biến tổ thì đó, mình nhỏ mai mốt mình hơn mấy anh đó nữa. Mình phải giỏi hơn mấy anh đó. Mấy anh đó làm con biến mặt cỡ không chịu giơ tay. Con giơ tay trước Phật tức là con đã hứa với Phật là chịu giỏi hơn. Đồng ý cái nào? Đồng ý không? À, vậy thì bây giờ bắt đầu mình học. À, chúc chung cho thầy cái bài thơ 10 đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ở trong cái bài trong 25 bài học đó. Cho thầy cái bài đó 10 bài thơ. Quý thầy nào đi kiếm lại cho thầy cái bài đó. Vậy thì đến đây để học cái gì? Tương tự học hết, cái gì cũng học hết. Ừ, cái gì cũng học hết. Học từ nhỏ nhất nhỏ xíu, con bung bướm là sao, tại sao nó bay cao, à, tại nó sao nó thành con bung bướm, trước con bung bướm nó là cái gì? À, đúng không? Vậy thì mình á, con sâu là gì? Con sâu bò bò vậy đó. À, con sâu là bò bò vậy đó. Nhưng mà sao con bung bướm nó bay cao? Là vì nó chịu cuốn mình nó lại, nó nằm yên một chỗ để nó tự nó mọc cánh nó ra, rồi nó bay lên cao, rồi nó tới nó hướng từng cây hoa. À, thế nào? Bây giờ mình á, trước khi con người mình cứ đi bắt vậy, bây giờ mình làm sao mà cái tư tưởng mình bay cao lên trên cao, bay trên trời xa như các nàng tiên vậy? À, các con có coi chuyện nàng tiên không? À, các con có coi các vị thiên thần không? Các vị thần không? À, trong phim, trong ảnh, trong tài liệu, mặc dù nó là quyền thoại nhưng mà đó là thật thoại, vì thầy thấy những vị đó, thầy thấy những vị đó bay. À, cô Trúc Hạnh, à, chị Quân, thằng Nguyên, Nguyên năm đó 12 tuổi, thầy chữa bệnh ung thư cho nó, và con của chị Nguyên, à, con chị Quân ở trên Madagui á, thầy thấy cái vị thần đó ta bay, vị tiên đó ta bay, to đầu bằng tay, sáng đầu bằng cái bằng cái nào, bằng cái đôi như vậy, dài ra, sáng lập lờ bay, khi 4:30 chiều, cách nơi 5 năm. Đó là nhiều người thấy, còn thầy thì thầy thấy ngoài thôi. Thầy thì khác đó. Các con thấy được rồi. Thì các con phải tập chứ. Con bướm nó biết tập, con sâu nó biết tập, nó thành con bướm. Thì mình là con người mình biết tập. Để mình thấy, để mình cùng bay như nó vậy. Nếu không bay được ra cái cục thịt này á, thì là bay cái tương tướng. Thấy không? Hiểu không? Hiểu chưa? Nè, rồi. Vậy thì học những gì? À, thầy hỏi. Học đi. Đi lớn gì mà không đáng biết đi nó, thầy không dạy đi. Không biết đi. À, học đứng, học ngồi, học nằm, học ăn, học ngủ, học nghỉ, học tắm, học rửa. Mà cái đó học trước rồi đã. các con đừng cười, nó giờ con biết ăn rồi. Không biết đâu, chưa biết ăn. Người lớn, ba má các con, cô dì các con, các anh các chị các con mà cũng chưa biết ăn, cho nên tới đây để thầy dạy cho các ăn. À, khi một người, một ông bác sĩ á, ông đi từ ngoài ông bước vào, các con nó kính trọng ông đó. À, rồi một anh đó anh là hay đánh lộn, anh hay chửi lộn, à, và anh hay say rượu, hay là anh hay nói tục, anh mặc đồ xúc xích, anh từ ngoài bước vô các con nó cũng kính ông. À, ông không kính, cũng là con người, nhưng con người đây mình thấy mình kính trọng liền, mà cũng là con người, mà mình con người mới giờ thấy là mình kính, không có kính trọng. Nếu mà không kính trọng mình cũng không thèm kính trọng, tại vì tự họ cái bước đi họ không trúng, phải không? Cái đứng họ không trúng, cái ngồi họ không trúng, cái nằm họ không trúng, phải không? Không có học đâu con, không có học chuyện gì con hết. Bây giờ tại sao ba má các con kính trọng thầy là thầy đi để đi dính lên như Phật đi, ha? À, cho nên bây giờ các con muốn học đi dính như Phật đi á, thì các con phải bắt chước thầy, à, bắt chước thầy đi, và cứ muốn bắt chước á thầy thử dạy cho đi, đi bước chân á, trước khi đi á thì bước cái chân mặt tới như thế nào, đứng dựng chân như thế nào, và bước cái chân trái tới như thế nào. À, nếu không dạy là không có phải đi rồi đó. Thầy lớn này 60 kg này mà thầy đi tới nhẹ không ai nghe hết, còn các con nhỏ này chừng 30 kg mà đi bích trên cái lầu này nè, thầy nằm ở dưới nó đã qua một lớp lăng xê rồi, tức là một lớp trần nhà rồi. Nhưng mà các con đi trên đó như này nghe riêng cái lầu đó, các con phải sao? Thầy nói chung là vì các con không biết cách đi, không biết cách đi, chưa biết cách đi, không ai dạy con đi hết. Cha mẹ đẻ lớn lên rồi dạy bước đi thì thôi, sao không dạy cái phương pháp đi sao cho đẹp. Muốn làm một nữ minh tinh bằng bạc, à, tức là đầu tiên đó, cái người mà đóng phim á, muốn làm một nữ ca sĩ, muốn làm một nữ giáo viên, muốn làm một nữ bác sĩ, muốn làm một vị bác học, muốn làm một vị kỹ sư, muốn làm một vị cán bộ, muốn làm một ông lãnh đạo, thì cái bước đi phải học được. Chứ đừng có nói học chữ, mà ở nhà trường các con chưa có thì giờ để dạy cho các con đi, ở gia đình cha mẹ các con chưa có thì giờ dạy cho các con đi, cho nên đến đây thầy trình tự thầy dạy hết, dạy cho đi. À, và chẳng những dạy cho đi mà dạy là ở trong trời đất này có mấy trái đất, à, một trái đất gần trái đất có cái trái gì nữa, dân nó chạy ổi lắm hơn. Còn cái đất có cái gì nữa? Còn cái địa cầu là cái đất rồi. Cái đất mình á có mấy cái mặt trời? Ngoài cái mặt trời mình có nhiều mặt trời nữa không? Có. Còn chưa biết thấy không? À, thầy để dạy có bao nhiêu mặt trời nữa. Và cái gì ở gần đây cái mặt trời nhất? Mặt trời đó ha, chưa biết không? Kể cả người lớn cũng chưa biết cái gì ở gần mặt trời. À, có một cây trái giống như cái đất mà nó nước không ở gần mặt trời. À, rồi có một cái trái giống như cái đất mình á mà nó vàng ngọc không ở gần mặt trời. Rồi tới mình á hệ thứ ba, rồi tới còn 7 thằng nữa đứng sắp sau lưng mình, cho nên mình là hạng ba là đối với mặt trời. Thầy sẽ dạy cho các con biết những cái ngoài trái đất, biết những cái gì trong vũ trụ, biết những cái gì trong gấp chim bao, biết những cái gì mà người ta không biết. À, hiểu không? Nhưng mà không phải liền nha, không có tuần sau nó là con chưa biết, nhỏ quá không biết được, phải học 5 năm, 3 năm, 10 năm, 7 năm, đồng ý không? À, nhưng mà với điều kiện là phải ngoan ngoãn, cho nên giờ đây các anh chị trưởng của các con thì dạy cho các con là vâng lời, là lễ phép, à, là đi thưa, là về sinh, à, đi chắp tay, khoanh tay thưa cha, thưa mẹ, thưa anh, thưa chị, con đi. Đi đâu? Con đi học. Con đi đâu? Con đi chơi. Con đi đâu? À, đi đâu phải nói cho đi. Đi chừng nào về? Mấy giờ về? Rồi, khi về đến quanh tay lại là thưa cha hay thưa mẹ hay thưa ai đó là con đã về. Thưa với người trong gia đình. Đi thưa về trình, học ăn, học nói làm sao, lễ phép làm sao, vâng lời làm sao, đối với bạn làm sao, đối với thầy làm sao, đối với cha làm sao, đối với mẹ làm sao. đối với người ta có cái vật sao vậy hết, đồng ý chưa? Cái bài thơ lắm bị mà kiếm cái bài thơ đọc. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, đi làm sao để mà cho nhẹ, đi làm sao để cho nhẹ, đi làm sao mà khỏi bất bất tịch. Bây giờ bé nào nam cũng được, nữ cũng được, bất cứ ai đại diện lên đây đi thử một vòng cho thầy con, rồi chúng hay tập á thì cho bạn một vòng, rồi con lên đây đó, từ đầu kia đi ra đây đi vũ mặt cũng được, muốn đi sao đi. Rồi bằng đó tới trước bạn còn ra sao, đi hơi nhanh nhanh chút, đi nhanh nhanh cứ đi nhanh này, đi nhanh qua đi nhanh lại, rồi rồi đi nhanh nó tới trước. Rồi rồi cảm ơn con. Rồi đi đúng chưa, tay đi đúng lên đi nghe coi bà nào. Rồi con đi lên này giỏi đó, rồi cứ thay vậy cứ vậy thôi, mau đi đấy mà đi, đi qua đi lại đi đi không sao hết, tự ở đây đó. Rồi giỏi rồi đúng vậy rồi, à hay chưa, thấy thấy giỏi chưa, rồi con cứ đi, đi qua rồi đi lại, rồi cứ đi đi. Hay chưa, hay chưa, hay chưa, hay chưa, hay chưa, đi lại, đi lại, đi lại, rồi, đi lại. Đi lại, rồi, gió lá, rồi con xuống, rồi, lại đây, đi lại. Rồi. Các con, hai, một nam, một nữ đại diện cho các con lên đi thử. Khá lắm, chứ không phải là không, không trúng đâu. Nhưng mà, nó chưa đúng cái nguyên tắc của nó, chưa đúng cái nguyên tắc của nó. Thành ra nếu như ở ngoài đời á, ở ở nhà đó thì các con sẽ bị, sẽ bị mạnh mạnh tư nhất bịch bịch, không các con về á như vậy cho anh chị mình, cho bạn mình, là để cho các người lớn xung quanh mình bắt trước chứ mình không có dám dạy, không bắt trước. Tôi lên chùa nè, tôi học đi nhẹ nhàng nè, đi yếu đi nè, đi rất hay nè, rồi thiên hạ bắt trước. Thì là thời gian lâu á, cả xóm mình ai đi cũng đẹp hết, rồi cả thành phố ai đi cũng nhẹ hết, mà đi nhẹ thì nói nhẹ, nghĩ nhẹ thì mình trở thành tuôn, mình thay đổi mình trời, cả thành phố mình nhẹ nhàng như tuôn. Bây giờ đi đi nó đúng đất hết, sập nhà hết, đi nhà rác là sập nhà hết, bởi vì không có tiền lắm. Thì hôm nay nghe nè, thấy nè, khi nhớ chung lên á, phải bước cái chân mặt trước và năm đầu ngón chân đặt xuống, đặt xuống dưới nền đất, bất cứ chỗ nào năm đầu ngón chân rồi cái gót ba hạ xuống. Cho nên phụ nữ đó, có cái chị của các con, má của các con đó, cô của các con đó, có cái đôi giày cao hơn cái đôi giày á, cái gót nó cũng cao hơn, cái đôi dép nó gót cũng cao hơn, những là kỹ sư thế là để cho bước đi của người nữ nhẹ nhàng chút, ốm hay mập người ta không cần biết, nhưng mà bước nó đi tức là mệt nhiều cái bước. Ai mà đi làm quan thầy mà tức tức tức mệt nhiều khó rồi, không lẽ nó đi chỗ khác, đi chỗ nào nặng quá, người nói vậy nó kỳ quá, phải không? Nhưng mà nếu bao nhiêu các con đây mà đều đi nhẹ nhàng thì ở dưới này các bác, các cô, các má, các chú của mình ngồi dưới này là cái chú này gọi nhẹ nhàng, phải không? Cho nên bây giờ học đi trước, học đi trước là một tiếng nhẹ nhàng. Thì bây giờ đây nè, cái chân này nè, thì dỡ lên á, bằng cái ngón chân, bằng năm ngón chân đặt xuống trước, cái gót bằng nhóm, cái gót xuống, cảm tính rồi đó, thì cái chân này dỡ lên, dỡ lên bằng nhóm, năm cái ngón chân như sao, bước tới, bước đặt xuống, năm ngón chân, hạ xuống, hạ xuống, bước tới, nhóm ra sau, nhóm ra sau, năm ngón chân, năm ngón chân ra tới, bước xuống, hạ cái đường xuống, cái này nhóm lên, bước lên, bây giờ cậu nào, đúng không này này, thì thử cho các em nó coi rồi. Bây giờ khi nữa lên đây các anh chị trưởng tập cho đi, mau lại lại lên mấy anh lớn lên, lại lên cái lò lót mấy thằng ra ấy, ô vậy là cái mấy nhỏ đi, cái nào lên đây, rồi lên cái nào lên đi thử, rồi rồi con lên đây, rồi qua đây con cứ đi tự nhiên nè, đây qua đây nè, đây nè, nhìn nó tới ngay đây nè, đây nè, thấy không, đây nè, đây nè, giữa chân lên nè, đó hả, bằng thứ mấy là cái chân mày nhóm lên, rồi bước tới hả, hạ đi bằng nhau, cứ đi tự nhiên, con đi mạnh lên, rồi đi mạnh, đi đánh đằng xa tự nhiên, rồi thì lại cứ đi đánh xa tự nhiên, đánh xa cái dự gian, không có cái gì cứng hết, rất là thoải mái, đánh xa, đánh đằng xa, đánh đằng xa, cái tay cứng nhắc rồi, đó nè, cái tay cái tay này, à, cái tay này như vậy đó, là cứng nhắc, là cái tay, thấy không? Tay dịu à, à, thấy không? Dịu dàng. Mỗi ngày các con tập cái tay cho dịu, để mình đi mình đến đường xa cho nó dịu dàng, thấy không? À, đừng có đi kiểu rồi. À, à. Thì người ta cười thôi, còn mình cứ đi thẳng thôi, mặt ngó này thôi, không có nói lên trời, không nói cứ như này vậy, hiểu chưa? Đó, ít thì giờ lắm. Mười phương pháp tấm hòa thiên nhiên, nhẹ nhàng vững bước quan thai, bước đi quý tướng tâm ngoài bình yên, mỗi kiến nghiệp theo dòng thiền, sáu căn tám thức đồng viên mới là. Cái bài này dành cho người lớn, nhưng mà thầy sẽ dạy cách con đi, à, có hai câu đầu này, nhẹ nhàng vững bước khoan thai, nhẹ nhàng muốn làm nhẹ nhàng á, nhẹ nhàng là phải ngon chân xuống rồi nhóm cái gót lên, hạ à, cái gót xuống cho nó đứng vững ra đã, chứ đừng có như vậy rồi mình rồi cho mình đi tới gì chứ như vậy là đi thì chết thôi, thấy không? Hoặc là đừng có nhóm rồi, thấy không? Cặp gót lên, thấy không? Thấy không? Nè, nhóm cái gót tối nay, trưa nay, chiều nay các con bắt đầu tập đi nhóm cái gót bên này, để cái gót, để cái nằm ngón chân xuống rồi cái hạ xuống, hạ xuống cái mình mới nhóm lên, nhóm cái người lên á, mới đưa cái chân tới này bằng nằm ngón chân hạ xuống đó, thấy chưa? Rồi hôm nay là bao nhiêu đó thôi, bây giờ hỏi lại bài cũ, các con ra bước chắp tay chưa? À, biết tập tay rồi. Hôm nay thầy nói chữ Phật cho lớp bé, còn các cậu các cô lớn á sẽ có những giờ riêng để dạy tiếp Phật là gì. Các đạo khác á, ta phải biết cái lịch sử của vị giáo chủ của họ. Tại sao các con không biết vị giáo chủ của mình? À, mình theo Phật mà mình biết giáo chủ là ai hết? Giáo chủ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Không biết gì hết. À, bây giờ trong cái đám nam này, thanh thiếu nam này, khi mở thầy hỏi thử có ra cô các cậu nào biết không? Chừng nào các con nói lịch sử Đức Phật thuộc Lào, à, rồi mới nói cái đức hạnh của Đức Phật, rồi nói đời sống của Đức Phật, rồi nói cái nguyện của Đức Phật, nói cái việc làm của Đức Phật, thì các con mới là đệ tử của Phật. Bây giờ mình nói đệ tử Phật thôi, nhưng mà kể ra thầy lớn thầy không có thời giờ dạy cho các con, các thầy cũng không chú ý đến các con, chúng đừng có lớp nhỏ rồi nó không học rồi nó quên đi. Chính đây là những cái thông minh tuyệt vời của đất trời để lại. Cái lớp các con sinh ra đầy đủ văn minh vật chất, sống trong cái khung cảnh nó nhiều cái thích duyên hơn thầy. Còn lớp của quý thầy ấy, chạy giặt chạy giả khổ sở vô cùng, học bằng tờ lá chuối, à, học bằng cục than, không bao giờ có cục phấn mà học đâu. À, cái lớp tuổi thầy và lớp tuổi lớn hơn cha mẹ thầy nữa, thầy của thầy nữa thì càng khổ hơn nữa. Cho nên đến tuổi các con, tuổi của thiên thành và tuổi chuẩn bị đón kỷ nguyên 21, chúng ta nhân danh là người Việt Nam, người Việt Nam là người thông minh nhất thế giới. So với Do Thái, Việt Nam và Do Thái, hai dân tộc văn minh như nhau. Do Thái mất nước là vì quá ư văn minh. Việt Nam bị đô hộ 1000 năm tàu, 100 năm Tây và bao nhiêu năm chiến tranh là cũng do văn minh quá. Đã. Văn minh không sắp đúng chỗ, cho nên văn minh đó là văn minh của thế gian. Cho nên văn minh đã giành giật nhau và không có hội tụ với nhau. Cho nên đến kỷ nguyên 21, nước Việt Nam, người Việt Nam các con là cái lớp hứng tất cả những cái gì quý báu nhất trên trái đất này. Vậy thì các con phải có quyền là những người thông minh, thông minh đúng quy tắc của nó, thông minh đúng trong cái tầm hội tụ, thông minh đúng cái tình người bao la và thông minh đến giúp người khác. Các con sẽ là người trong lớp các con sẽ là người đầu tư cho nhân loại nhiều cái mầm non đẹp. Vì vậy cho nên thầy già rồi thì ráng thì dạy các con, dạy từng chút cũng vậy, à, dạy không được các con nghe tiếng, con nghe âm thanh, con thấy hình thầy, các con cũng có một phần thoải mái hơn và các con lớn hơn thì thông minh. Vậy thì trở lại vấn đề, các con lớn, các con phải hiểu rất tường tận về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các con phải nói nhào, nó thuộc lòng, gặp ai cũng phải nói cho rất là rõ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một con người như những con người khác. Ngài sinh ở trong cung vua, tên ngài là còn nhỏ, tên là Thái Tử Tất Đạt Đa. Khi vừa mới sanh á thì không phải sanh bằng bụng mà sanh bằng nách. À, có lẽ hồi đó mổ hay sao đó mà không ra cả bụng. Bây giờ vẫn thiếu nhiều người không ra bụng mà ra mổ bên hông. À, khi mẹ ngài nằm chim bao, thấy voi trắng sáu ngà đến bên hông. À, và liền thụ thai. Khi thụ thai sinh ra, bước đi bảy bước, nở bảy hoa sen, rồi cũng nằm xuống như một cậu bé. À, ngài tên là Thái Tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia ở nước Ca Tỳ La Vệ. À, mỗi bữa học nhiều đó rồi nè, rồi bữa khác mới học thêm. À, khi lớn lên thì vị thái tử này siêu tuyệt, không có cái gì trên đời nào mà người vua hết, người giỏi hơn ai hết. Và đến 18 tuổi, vua cha Tịnh Phạn thì cưới vợ cho ngài là công chúa Gia Liên Đại La, và sanh được một con là La Hầu La. Đó, cái La Hầu La mà giờ các con mang cái tên đó là con của vị thái tử Tất Đạt Đà, con của Phật khi chưa thành Phật. Các con có nói thuộc lòng, thuộc nhão, thuộc còn hơn thầy thuộc đó. Tại vì giờ già nó lắm tẩm rồi, nói cái lúc nghe nó quên, còn cái lớp này mà quên hiểu được. Cho nên ra nói với thiên hạ, nói với các tôn giáo khác, nói với những người khác, mình nói giáo chủ của mình rất là gì, rất là chuyển. À, rất là siêu, rất là tuyệt. Đó, thành ra mình phải nói cho thuộc cho lọ. Đó, cho nên tùy theo lớp tuổi mà dạy. Với lớp này á, nếu nói là tên Thái Tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn anh nhớ, nhưng mà nói như cho các bé đó, Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni là hơn cả thầy Thông Bửu. Thầy Thông Bửu năm lại, bằng tên cũng lại, bằng ngày cũng lại, gặp lại vợ không muốn gặp cũng lại, gặp cái hình cũng lại nữa. À, mà thầy Thông Bửu là hơn cha, hơn mẹ, hơn thầy của các con. À, hơn anh chị các con. Cho nên gây thành đầu óc nó đã. À, cho nên làm cha, làm mẹ, làm các cô giáo phải dạy đạo, cũng dạy mẹ thì theo như thế đó. Rồi tới các con lớn lên á, phải học theo lịch sử. Rồi cái đám này, cái đám lớn kia, mai mốt phải học đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đấng giác ngộ hoàn toàn. Nếu ai giác ngộ và hiểu biết trên hết thì đó là Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni hiểu biết, không còn cái gì không hiểu biết, và đang hiểu biết đó dạy cho người khác đời sau nữa cũng hiểu biết như này. Tức là theo danh từ là một vị đã tự hoàn toàn giác ngộ, tự giác và giác tha, hai cái giác ngộ đó viên mãn, gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Rồi ví dụ như học về hạnh, Đức Phật Thích Ca làm gì? À, là học về việc làm, học về truyền thân, phải học hết. Nó bao nhiêu nó học mà thôi. Nhưng mà mình người con Phật, các con là con Phật, là đệ tử Phật, cha mẹ mình là Phật, không thể nào mình không hiểu Phật là gì. Đúng chưa? Bây giờ trở lại nè. Vậy thì các con Nam mô Phật, tức là lễ lại cúng dường Đức Phật hôm nay con nói là gì đó, thì các con sẽ cúng dường cái vị mà tên gọi là Thích Ca Mâu Ni. À, vị Thích Ca Mâu Ni sanh trước Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đến đây là 1993 năm, còn Đức Phật Thích Ca là 2537 năm. À, trước mấy trăm năm. À, Đức Chúa được sinh ở Do Thái, à, ở Israel, và Đức Phật được sinh ở Ấn Độ, ở thành nước Sa Đại Quốc Trung Ấn Độ. À, mình phải hiểu những cái gì rồi lớn lên mình mới thông minh chứ. Bây giờ nó thì học thông minh sao? Rồi thứ nữa, các anh chị, các con, các vị hướng dẫn, chị Liên chính trưởng, à, và các vị hướng dẫn sẽ dạy con chia ba ra các con để dạy cho các con cái bài sám nguyện đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca. À, tại sao mình lại nãy giờ nói rồi không, đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca. Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp, cùng thánh hiền tăng. À, vậy bao nhiêu đó thôi, rồi bữa sau ấy dạy nữa. Bữa nay có bài á, xin thầy Trung đã tay rồi cho các cháu một bài tí nữa là tuần tự đi lên, đi rất nhẹ nha, đi rất nhẹ, đi bằng cái ngón chân, nè, và tập đi đi từng hàng một, nhất là các bé đi tay chân ngoan thì thầy rất là cưng, nè, bữa nay là tuần thứ ba, tuần thứ tư, tuần thứ năm, tuần thứ sáu, thầy sẽ đứng vào cầu thang, vuốt đầu từng bé hết, bé nào ngoan á, từ nay tới đó mới được vuốt đầu, nè, đầu đó cho, tỏ ra là các con, đứa nào được vuốt đầu là đứa đó được thầy thầy cưng nhất, thầy mến nhất, thầy quý trọng nhất, thấy không? Mà được, mấy anh chị lớn đâu bắt đầu là được phút đầu, mình mới được phút đầu, thấy không? Hai ba tuần nữa, à, mấy chị lớn là thua rồi đó, mấy anh chị lớn là vô hơn mình, đồng ý chưa? À, cho nên hơi ngon mà chí nhỏ hơn, mà thầy để cái máy mà chụp hình thì quay nè, à, có người ghi chép đó, bé nào á, mà chạy nè, nháy nè, la nè, à, anh chị cũng nói không nghe nè, các vị hướng dẫn em nè, thì không được phút đầu, không được kinh. Mà thầy không bước đầu thì Phật không bước đầu, thôi chưa? À, còn các anh chị lớn thì thầy chỉ bắt tay như này, bắt ấn vậy, chú nguyện, à, chú nguyện cái tinh thần và cái nội lực của thầy để các anh chị lớn, thì lớn là bước đầu thôi, nó bế khờ, cho nên các con là cái tối được gì, được cưng chiều nhất ở nhà, cha mẹ cưng chiều, anh chị cưng chiều, tới đây quý thầy cưng chiều, tới trường thầy giáo cưng chiều, đúng không? À, vậy mà mình không xứng đáng thì là đáng gì? Đang chê là chê đó, gọi là gì? Em nào nếu bị chê thì sao? Mình phải có cái quy luật để mình phạt em đó chứ. Ở nhà trường thì làm sao? Trường thì quỳ phải không? Ở đây không quỳ, quỳ là tôn kính mới quỳ, còn phạt không quỳ, làm gì biết không? Mà cái em đó ra đứng cái 4 năm em, 7, 8 em, 9 em à, thì đó là ghẻ. Mà lần tới sau á là khê như con khê vậy, à mình phản lần nữa là khê chết nghẹt cái chuyện khét á là con hết chịu được, chắc quá ai đứng gần bên cũng chịu được, cho nên á các anh lớn chị lớn cũng bị như vậy. Nếu anh chị lớn nào mà làm không đúng theo cái quy luật của chúng á, của liên chúng á, vì tôn giáo La Hầu La là rất là thi thiệt, mình mang cái tên tôn giáo La Hầu La mà mình không đúng cho nên cũng bị chịu toàn đội thì toàn thì toàn liên chúng thì. Mà nếu lần thứ hai là khê, à nếu lần thứ ba là khê vậy chưa, đồng ý không? Đồng ý nó to, đồng ý nghe hiểu không? À, ai đồng ý nó cũng nó to này, đồng ý không? À đó, ai mà làm sai là khê khê không. Rồi bây giờ ông lại bài Nam Mô là Nam Mô Phật, tức là mình kính trọng đến Đức Phật. Mà chữ Nam Mô đó gồm có 6 nghĩa: một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là. Thầy quá giỏi vậy là quý bác quý cha quý chú của các con về học 2 năm nay á, mà thầy hỏi quên còn các con mới học 3 tuần mà nhớ gọi qua rồi nè. À, bây giờ bữa nay biết Phật rồi không, các anh chị lớn của các con á sẽ được dạy Phật tỉ mỉ hơn. Rồi các con chắp tay cái nào, bây giờ ngồi chắp tay mình lại Phật 3 lần rồi để mình đứng dậy, mà để cái gọi là cái bé nó nằm dậy. Ê, các bạn mình ngồi dậy, ngồi thẳng, ngồi ngay lưng, ngồi thẳng lưng, thẳng hàng, à, ngồi thẳng lưng thẳng hàng, mau, à, ngồi vô, rồi thẳng chưa, à, đấy, thầy thấy chỗ nào mà cái không thẳng á là thầy khê đấy, thẳng chưa, rồi bây giờ chắp tay, để nó, giờ chắp tay, bắt đầu chắp tay, bây giờ bắt đầu niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật một lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe nghe này, niệm chưa hay và chắp tay chưa đều, 10 ngón tay còn to le và còn thở gì, à, hít vậy nè, hít để sau này thầy sẽ dạy cho cái pháp môn này nè đó. Chưa mà khi nào mình cái bực bách á, đứng á mình đưa tay chưa, người cái bực bách nó chắc nó nứt cái bực bách kìa luôn lắm, nếu mà các con luyện từ bằng các con bằng tử thầy thì các con chướng mình, nghĩa là cái cây nó rung rung, thầy hồi nhỏ đâu được dạy như các con đâu, thấy không? À, bây giờ các anh chị các con mà học được thầy dạy ban đầu á là chắc tay cái đã, bằng bàn tay chân chít cái đã. Bây giờ tất cả đều giơ một bàn tay lên để cho chít không? À, các bé cho chít nè, chít ngón tay trái, chít ngón tay trái. Về nhà lúc nào á đi á, ngồi quên nhớ thôi, quên á, quên thôi nhớ là phải giơ bàn tay chít lên. Bây giờ giơ bàn tay trái để chít cái nào? À, chưa chít, có một vài bé chưa chít, chít vậy nè, đó. Chít về khi nào mình vô vài thời gian nữa mình tập nó đưa lên đó, thì cái không khí nó không lọt ra sao, gọi là học chướng rồi đó, phải tập cái này trước rồi cái gân nó rước lên, rước nó ra. À, bé này chưa chít nè, à, bé này, bé này chít nè. À, các anh chị chướng nhớ tập từng em một nha, lần sau phải kiểm soát mà không được là các anh chị chướng là đội nào đó sẽ bị kê. Chít nha, mình nhúc ra ra. Rồi bây giờ bắt đầu đưa, đưa hai tay đập vào, đưa hai tay nhập vào. Đây này, cái gì này, chẳng phải tự nhiên. Không phải vậy. Chít hai bàn tay, bắt con này từ nhữ, đưa. Đây vào, rồi. Đưa lên trên, bên đó. Giữa chân này, nè. Rồi bắt đầu mới lạy xuống. Bây giờ lạy xuống thử cái nào. Lạy xuống. Ngồi rộng lên chút, rồi không. Bây giờ nghe nè, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lạy xuống một lạy. Nếu được á thì mình đứng dậy rồi bắt đầu mình lên trên sân thượng nha. Mà chưa được á ta tập lại, ngồi rộng rộng hơn chút nữa có trở lại. Bây giờ hít hai bàn tay, từ từ hai bàn tay nhập lại chuyển đó, nhập lại đó. Đưa hai bàn tay hít cho trước ngực thắt ra, qua đã trở lại mà chắc tay này nó vừa thôi, chẳng có gì, nó có gì. Đây này, đó, đó. Các con phải chỉ cho bạn mình nha. Rồi bây giờ niệm này, chắc tay niệm nè. Để đó niệm. À, cái cặp mắt á, ngó lên cho sống mũi của mình, cho ngó chỗ khác. Ngó mũi này, bắt đầu niệm nè. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại giúp. À, rồi, giỏi quá. Nhưng còn một tiếng thôi chưa? Nam Mô Mô cho mình. Nam Mô. Mấy vậy? À, à. Nam Nam, con nữa này. Nam Mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nào, nghe cái như là nhạc á. Nam Nam nó bằng này. Nam không có dấu. Mô Bổn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy không? Không có dấu là bằng, mà dấu sắc là rút lên, mà dấu dấu huyền và dấu nặng trầm xuống như nhạc thôi. À, mình niệm Phật tức là mình hát hát cái nhạc Phật. Còn á cũng là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái mặt thì dấu giác mà cái miệng là đọc tầm bậy, không ai nghe, không ai cảm tình hết, phải không? À, thôi bây giờ niệm một lần nữa rồi để các con chú ý nè. Dặn lại một lần ha. Niệm một lần lại rồi thầy thôi chuẩn bị chú ý rồi chuẩn bị là đứng là dậy. Vậy rồi đó thì thầy giao lại cho các anh chị xuống hướng dẫn từng đoàn một lên ở trên sân thượng, chia làm ba ra. À, chà, gần đúng 7 rưỡi rồi, các cháu nhỏ đợi chừng 10 phút nữa thì các cháu sẽ ra cửa. À, rồi chia làm ba ra, cái nam nữ, à, nam thanh thiếu nam thì ở trên sân rồng, à, thanh thiếu nữ thì ở sân thanh long, à, dàn thanh long á, dàn kiếm á dưới cái dàn cờ cho nó mát, và nam nữ đồng ấu thì ở trên chỗ nhà đá. À, mỗi vị mỗi nhóm như vậy có một hoặc hai vị phụ trách chịu trách nhiệm hướng dẫn và đến lúc 7 giờ rưỡi thì các bé bằng nam bằng nữ, tức là bé nhỏ nhỏ, được anh chị trưởng đưa xuống tấm điện để giao trả cho cha mẹ, và các con ra về hết. 8 giờ thì cái lớp lớn lúc mới về. À, lớp lớn nó có thể ở lại dự bắt con trai, có thể ở lại làm công quả để bưng hành đường.